Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, ngựa cõng xác sói. Ao ao ao, một trận lá cây cấp tốc run run thanh âm vang vọng tại tĩnh mịch giữa rừng núi. Lý Khâu biến sắc, vội vàng xoay người kéo cung cài tên. Chỉ thấy một con hình thể có thể so với mãnh hổ cự lang. Trong mắt chớp động lên hung tàn cùng lãnh huyết quang mang. Mở ra răng bên trên còn có huyết nhục cặn bã miệng sói. Thả người nhào về phía hắn cắn tới. Khoảng cách quá gần, căn bản không kịp bắn tên. Thiên quân một phát ở giữa. Lý Khâu hướng một bên lui bước. Tránh thoát bốc lên tanh hôi chi khí miệng sói. Cầm chuôi cây cung, đối đầu sói hung hăng nhắm đánh mà xuống. Ba. Ngao ô, cự lang kêu thê lương thảm thiết một tiếng, vồ hụt rơi xuống mặt đất lăn mấy vòng, đứng vững sử dụng sau này một con mắt ngoan độc nhìn xem Lý Khâu. Nó thân thể cao cao cong lên, chân trước dùng sức đè xuống đất, nhíu lại cái mũi lộ ra nhuốm máu răng nanh, trong cổ họng phát ra từng tiếng bao hàm đe dọa gầm nhẹ. Một đạo vết máu xẹt qua nó hung ác dữ tợn bên mặt. Kéo dài qua một con mắt khóe mắt, làm nó không cách nào mở ra con kia mắt, đau nhức kịch liệt không ngừng kích thích nó trong lòng tàn bạo thú tính. Nhưng đối nguy hiểm cảm ứng, lại gắt gao bóp chặt nó kích động công kích dục vọng. Người trước mắt cho nó một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Còn hơn nhiều nó đã từng gặp qua lão hổ, để nó vừa đối mặt liền bị thiệt lớn. Lý Khâu ám đạo đáng tiếc. Cự lang phản ứng quá nhanh, một chút né tránh một chút, không phải tất nhiên sẽ bị hắn quất bạo một con mắt. Giảo hoạt, cẩn thận cự lang, ngăn chặn trong lòng thú tính, tin tưởng mình đối nguy hiểm cảm ứng, quay người kẹp lấy cái đuôi hướng nơi núi rừng sâu xa cấp tốc bỏ chạy. Súc sinh chung quy là súc sinh, dù thông minh cũng so không lên người. Cái này nhìn như là một cái lựa chọn sáng suốt, nhưng hắn tiễn thuật thế nhưng là luận võ công lợi hại hơn. Trốn chỉ sẽ càng chóng chết. Lý Khâu trong mắt hiện ra một vòng lạnh ý. Thần sắc túc sát, kéo cung cài tên, nhất thời, cung mở như thu nguyệt đi trời. Tiễn đi giống như lưu tinh rơi xuống đất, tiễn như cuồng phong gào thét xuyên qua núi rừng. Từ sau não bắn vào cự lang đầu, gần như xuyên qua mà ra. Cự lang bảo trì quán tính lại lảo đảo phóng ra hai bước về sau. Vô lực té ngã trên đất, trong mắt giảo hoạt tàn nhẫn, dần dần ảm đạm, cho đến u ám, nó vì chính mình sai lầm phán đoán bỏ ra đại giới. Lý Khâu một tiễn vô tình kết tính mạng của nó. Lý Khâu đi đến cự lang trước thi thể. Ngồi xổm người xuống đem cự lang trên đầu tiễn dùng sức rút ra. Tùy ý xoa xoa thả lại ống tên. Nhìn xem cự lang giữ tợn hung ác đẫm máu đầu cùng khổng lồ đáng sợ thân thể. Hắn thực sự nghĩ không ra ngoạng nghiêu thôn người làm sao sẽ đem nó gọi là đại hoàng. Nhấc lên ánh mắt của nó giống nhấc lên một con chó thường. Bất quá lấy cái này dị thú trí tuệ. Chưa hẳn sẽ không người trước đóng vai ngoan giả bộ người vật vô hại. Nếu không Tống Ứng Khánh cùng nó sao có thể trong thôn ở đến bây giờ. Lý Khâu thử đem xác sói nâng lên. Nhưng thử một chút về sau. Nhưng lại từ bỏ. Gánh là có thể gánh được động. Nhưng rất gian nan. Đi không ra mấy bước đi. Hắn có chút do dự. Không biết nên không nên đi đem Long Tước Câu dắt qua đến. Để nó trở đi, nhưng nếu là rời đi, xác sói bị kéo đi hoặc là bị ăn làm sao bây giờ? Cái này đều là nguyên lực. Cuối cùng hắn suy nghĩ một chút, quyết định không rời đi xác sói. Ngay tại bộ này bốc cháy, đem thịt ăn xong một nửa lại đi. Về phần Long Tước Câu, nó cũng chờ như vậy một hồi. Chắc hẳn không ngại chờ thời gian dài hơn. Một lúc sau... Nếu là chính trùng hợp xảy ra chuyện, cũng là không có biện pháp sự tình. Cùng nguyên lực so, hết thảy đều lộ ra như vậy không đủ nặng nhẹ. Long Tước Câu cũng không ngoại lệ. Lý Khâu trông coi xác sói, tại phụ cận nhặt được chút cây củi, móc ra cây châm lửa, đốt lên lửa, cây củi ngoài ý liệu dễ cháy. Đại hỏa giữa khu rừng cháy hừng hực, một bên hắn bắt đầu phân giải thịt sói, xuyên đến từng cây trên nhánh cây. Chuyện đột nhiên xảy ra, không mang cái gì gia vị, nhưng cũng không kém. Dị thú thịt vốn là trên đời nhất là ngon đồ vật. Chỉ cần nướng chín chính là khó được mỹ vị. Nguyên lực, không, hai đại khai bi thủ chí cảnh, cản nguyệt bộ nhập môn, độc kinh nhập môn, tiễn thuật chí cảnh, kỵ thuật nhập môn, kỳ nghệ nhập môn, bắt đầu ăn trước đó. Lý Khâu nhất niệm mở ra bảng, đảo qua nguyên lực đằng sau kia đáng thương không? Hai, trong lòng ẩn ẩn chờ mong, không biết toàn bộ cự lang ăn hết, có thể cho hắn gia tăng bao nhiêu nguyên lực, khả năng không có con kia Bắc Sơn mãnh hổ thêm được nhiều. Nhưng cũng hẳn là không thể thiếu, ăn hoàn chỉnh chỉ đề thăng thứ hai cửa võ học nguyên lực đoán chừng liền có. Hiện tại trước ăn đi nửa cái, Lý Khâu cầm nhánh cây miệng lớn ăn thịt sói, ngon mà thuần túy vị thịt, thắng qua hết thảy gia vị trồng chất thức ăn, nhân gian đến vị, khó được hưởng thụ. Đem mấy trăm cân cự lang trong thời gian ngắn ăn xong nửa cái, nhìn như là chuyện không thể nào, nhưng hắn có nguyên lực bảng, ăn dị thú thịt, ăn đến lại nhiều cũng sẽ không bị trống đến, chỉ cần cắn xuống, nhấm nuốt, nuốt xuống, lặp lại quá trình này là được. Bất quá đây cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản. Bụng tuy không có bị trống đến, nhưng miệng lại bị mệt đến. Lần trước Bắc Sơn thịt hổ, Lý Khâu liền muốn ỉ vào điểm này, đem thịt hổ một hơi ăn xong hóa thành nguyên lực, kết quả chỉ ăn mấy chục cân, liền ăn không vô nữa, chết lặng mà không ngừng nghỉ miệng khép mở cùng răng nhấm nuốt. Để hắn đến cuối cùng gần như sắp muốn không cảm giác được mình cầm tồn tại, chỉ cảm thấy chua chướng tê dại đau, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ. Nhất là ngày thứ hai, cầm cơ bắp kéo thương, hơi động đậy biến sẽ đau. Vậy vẫn là hắn kịp thời đình chỉ, không phải một đoạn thời gian rất dài sẽ liền nói chuyện cùng ăn cơm đều khó khăn. Một lần nhớ tới loại kia cảm giác, Lý Khâu sắc mặt cũng vì đó biến đổi. Lần này cần ăn một hồi nghỉ một lát, khổ nhàn kết hợp, cho cầm đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Nghĩ đến cái này hắn lắc đầu bật cười, ngay cả ăn cơm đều muốn nửa đường nghỉ ngơi, khắp thiên hạ đoán chừng hắn đây cũng là phần độc nhất. Ăn một chút ngừng ngừng, thịt sói bằng tốc độ kinh người bị Lý Khâu tiêu diệt. Bụng của hắn giống một cái động không đáy, thịt sói tiến vào liền biến mất không gặp, từ đầu đến cuối không gặp nửa điểm phồng lên, bảng bên trên nguyên lực thỉnh thoảng nhảy lên dâng lên. Cho phép hắn miệng lớn nuốt ăn động lực. Từ sáng sớm đến giữa trưa, Lý Khâu lần nữa cảm nhận được loại kia cầm biến mất cảm giác. Hắn nhìn một chút còn lại hơn phân nửa xác sói, rốt cuộc không ăn được, thừa những này liền thừa những này đi, hẳn là miễn cưỡng có thể để cho hắn vác đi, cùng lắm thì cũng đi một hồi nghỉ một lát, dù sao cũng so một mực tra tấn cầm muốn tốt. Lý Khâu thở dài ra một hơi, sắc mặt lập tức sáng suốt rất nhiều, phảng phất thoát khỏi cái gì cực hình. Có lẽ người khác vĩnh viễn sẽ không lý giải cũng tưởng tượng không đến hắn cái này một phần thống khổ, bởi vì thường nhân thật không đến cái này thời điểm liền bị căng hết cỡ. Thiên hạ hôm nay khả năng còn có rất nhiều người muốn ăn thịt mà ăn không được. Nhưng hắn vẫn phải nói, thịt ăn nhiều cũng sẽ không có cảm giác hạnh phúc, thật rất khó chịu, mọi thứ có độ, hăng quá hóa dở. Lý Khâu hiện tại trong tim tràn đầy cái này tám chữ, quả thực nhân gian chí lý, nâng lên đẫm máu hơn phân nửa cỗ xác sói. Hắn cất bước hướng buộc Long Tước Câu rừng cây phương hướng đi đến, vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng đến kia phiến rừng cây, tốn mất nửa canh giờ. Bị buộc trên tàng cây Long Tước Câu xa xa nhìn thấy Lý Khâu, ngửa mặt lên trời hí một tiếng, tràn đầy hưng phấn. Nó còn tưởng rằng Lý Khâu từ bỏ nó. Lý Khâu đi tới gần, hai mắt có ánh sáng lấp lóe, ôn nhu vuốt ve long tước câu trên cổ lông bờm. Long tước câu đầu cũng hướng hắn trên thân nhẹ nhàng cọ lấy đánh lấy, phát ra tiếng phì phì trong mũi, trong mắt tràn đầy bình yên cùng không bỏ. Nặng mấy trăm cân hơn phân nửa cỗ xác sói bị ném ở long tước câu trên lưng. Lý Khâu lại một lần nữa giải thoát. Ngựa tốt, chúng ta đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN